tiên nhiệm, khi chúng ta hẳn thấy, với trí tuệ của chúng ta, không phải với đôi mắt, rằng chúng hẳn phải là thật như thế, nhưng cũng có thể biết một sự thật toán học trên cơ sở được thông báo về nó bởi một thẩm quyền đáng tin cậy, hay bởi một máy tính, máy điện toán, mà mình không hiểu tại sao nó là thật, và đó là biết một sự thật phân tích hậu nghiệm, bởi phải biện minh cho sự khẳng định của chúng ta bằng cách lại đến sự đáng tin cậy của người thông báo hay của máy tính. Ngược lại, Kant khẳng định một cách gây tranh luận rằng, chúng ta có một tri thức tiên nhiệm về một số sự thật tổng hợp, không phải sự thật phân tích, rất cơ bản. Theo ông, những định lý toán học và một số khẳng định về cấu trúc khái quát của các kinh nghiệm của chúng ta, thí dụ, mỗi biến cố đều có một nguyên nhân, đều có một định vị tổng hợp tiên nhiệm, bởi chúng là thật không phải bởi định nghĩa, nhưng có thể được biết là thật bởi những thiết kế toán học hay bởi phương pháp triết học với luận cứ siêu nghiệm transcendental của ông, xem chương 8, cũng có một ứng dụng của sự phân biệt tiên nhiệm, hậu nghiệm vào lĩnh vực những khái niệm tiên nhiệm hay ý tưởng là những khái niệm, nếu có một số nào đó, được đắc thủ hay học hỏi không phải bởi kinh nghiệm, nhưng trong một nghĩa nào đó, điều này gây tranh cãi trong việc làm sáng tỏ, đã hiện diện trong trí óc. Những khái niệm hậu nghiệm, thường được gọi là những khái niệm hay tư tưởng thực nghiệm, là những khái niệm đắc thủ được bởi kinh nghiệm, nhưng triết gia duy nghiệm, như Aristotle, Locke, Berkeley và Hume, bác bỏ rằng có những khái niệm tiên nghiệm, ý tưởng bẩm sinh. Nhưng triết gia duy lý, như Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz và Kant, nói rằng có những khái niệm tiên nghiệm, theo nghĩa này hay nghĩa nọ. 5. Những phát ngôn siêu hình. Popper đặt lên hàng ưu tiên tính có thể sai lầm như một tiêu chuẩn để phân biệt những phát ngôn khoa học đối với những phát ngôn siêu hình. Nhưng trước hết ta hãy làm rõ sự phân biệt giữa hai khái niệm khoa học và siêu hình. Khái niệm khoa học ở đây không có nghĩa nó là thật, nhưng chỉ muốn nói rằng nó có tính thực nghiệm, rằng một số quan sát có thể cho thấy nó là hiển nhiên, bằng một số giả định có thể thử nghiệm được. Nói cách khác, những dự thí cho sự thật khoa học phải chịu sự thử nghiệm của quan sát, một thử nghiệm cho thấy có thể chúng không trụ vững, hoặc sẽ tồn tại thêm được ít ngày, chịu những thử nghiệm mới và nhận được định vị sự thật, ít nữa là tạm thời. Khái niệm siêu hình là một từ có nhiều sử dụng, một số sử dụng mang tính danh dự, một số khác thì không. Trong cách sử dụng của Popper, phát ngôn siêu hình không phải không có ý nghĩa, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng chúng dứt khoát không khoa học. Ta hãy nghiệm xem một phát ngôn đặc trưng siêu hình về bản tính con người, ấy là chúng ta có những linh hồn bất tử, hay chúng ta thiết yếu là những linh hồn bất tử. Thường một linh hồn được hiểu, thí dụ, trong thuyết nhị nguyên của Platon và Descartes, là một bản tính phi vật chất, không quan sát được, tồn tại xuyên suốt thời gian. Sự hiện hữu của những linh hồn phi vật chất và bất tử như thế có thể minh chứng được chăng? Và quan trọng hơn nữa, sự hiện hữu đó có thể bị phản chứng là không có căn cứ bởi một số quan sát trí giác nào đó chăng? Dĩ nhiên, những thực trạng ý thức của chúng ta, những tư tưởng và những cảm xúc, và cả những thực trạng tâm linh của chúng ta có thể được diễn tả qua những gì ta nói và ta làm, cũng như trong cách ta nói và ta làm. Nhưng sự hiển nhiên này cũng đều có trong cả hai quan điểm, hoặc nhị nguyên, hoặc duy vật về bản tính con người, và không thể đưa ra để minh chứng có lợi cho một trong hai, bởi những kẻ duy vật có thể nói rằng mọi trạng thái tinh thần của chúng ta một cách nào đó đã được thể hiện trong những tâm trạng của bộ não của chúng ta rồi. Những kẻ duy linh, những kẻ tin rằng những kẻ đã chết có thể liên lạc với chúng ta, sẽ nói rằng những buổi trò chuyện với kẻ chết của họ đưa lại sự hiển nhiên về sự hiện hữu tiếp tục của những người thuộc bên kia thế giới. Nhưng dĩ nhiên định vị về sự hiển nhiên này là rất gây tranh cãi, và thường không chịu một sự kiểm tra độc lập. Và nếu bà đồng cốt thực sự có được những chi tiết về một ai trong cuộc trò chuyện kia, mà những thông tin đó không thể có được thông qua những cách trao đổi bình thường, thì giả thuyết một tri thức bằng thần giao cách cảm của bà đồng cốt sẽ giản đơn hơn là giả thuyết về sự thông giao đến từ một người chết. Và như thế xem ra không có sự hiển nhiên nào quan sát được có thể chống cự lại thuyết nhị nguyên. Và như thế nó không phải một giả thuyết khoa học, nhưng là một lý thuyết siêu hình. Nhưng điều ấy cũng đúng với thuyết duy vật, bởi mọi hiển nhiên có thể quan sát được hẳn có thể giải thích được bên trong khung sơ đồ duy vật, và như thế không thể kể là chống lại nó. Nhưng chủ nghĩa duy vật có thể được coi là quan điểm giản đơn hơn, ít nữa là trong nghĩa nó giả định ít thực thể hơn, và nó khuyến khích những chương trình nghiên cứu khoa học. Nhưng chương trình này lại càng tiến bộ nhảy vọt trong sự tìm kiếm một cơ sở vật chất cho mọi thể trạng tinh thần trong bộ não và hệ thống thần kinh trung tâm. Thí dụ về lý thuyết nhị nguyên và chủ nghĩa duy vật mạnh mẽ nói lên sự không thích đáng về những cố gắng của các triết gia trước đây tìm cách bác bỏ những phát ngôn siêu hình, xem đó là vô nghĩa. Hume thế kỷ 18, Comte thế kỷ 19, Schlitt và Ayle thế kỷ 20, những kẻ được gọi là duy thực nghiệm luận lý, tất cả đều biện luận, với những cấp độ tinh xảo, sophistication, khác nhau, rằng những phát ngôn không, phân tích cũng không, thực nghiệm đều là vô nghĩa. Họ đưa ra những giải trình của họ về những phê phán về giá trị thật ra không phải như những phát ngôn, nhưng như là những động cơ thúc đẩy hành động, một loại mệnh lệnh trái hình. Nhưng bây giờ thì hầu như có sự đồng ý tổng quan rằng, cách giải đáp những vấn đề triết học lớn như lâu nay thì quả là quá hẹp hòi những cách giải đáp bằng nhị nguyên hay duy vật, tất định hay tự do, sự hiện hữu của Thượng Đế, sự tiến bộ trong lịch sử, vân vân. Nhưng khẳng định đó không phải là vô nghĩa, như thèm mồm Raps Outgrab, Lewis Carroll. Trong bài thơ vô nghĩa nổi tiếng của L. Carroll với đề Jabberquee, trong tác phẩm Eyeless sau tấm kính, 1871, nhưng lại không vô nghĩa, bởi tác giả dụng ý mô tả sự vật nhìn sau tấm kính, để nói lên ý nghĩa của điều tưởng là vô nghĩa, những phát ngôn vô nghĩa, nhưng không vô nghĩa là một thể văn châm biếm hay ca tụng, được cả Shakespeare dùng, cũng như hai tác giả anh em Grimm sử dụng trong các tác phẩm truyện cổ tích thần kỳ của mình. Câu thơ trên dịch theo từng chữ sẽ là con lợn màu xanh ùn ỉn đi khỏi nhà. Xem Wikipedia ngày 11 tháng 8 năm 2016, ND, cũng không phải vô nghĩa rằng colorless green ideas sleep furiously, Noam Chomsky, những tư tưởng xanh không màu ngủ điên tiết, không phải mình thị tự mâu thuẫn như death is the end of life, but some people live after death, chết là hết sống, nhưng có một số người lại sống sau chết, những phát ngôn siêu hình là quá hỗn hợp để có thể bác bỏ một cách đơn giản như là những điều vô nghĩa. Chúng cần được thận trọng quan tâm trong chi tiết, nhưng, sự thách thức vẫn tồn tại, rằng bất cứ phát ngôn nào, nếu nó không phải một phê phán về giá trị, cũng không phải là thật, bởi định nghĩa, cũng không thể thử nghiệm, bởi quan sát, đều có một định vị cần phải được nhận xét. Nhưng thí dụ được bàn đến ở trên cho thấy rằng, một số những khẳng định hay nhất và gây tranh cãi nhất về bản tính con người có thể không nhất thiết là những phát ngôn khoa học hay có thể chứng minh bằng thực nghiệm. Điều ấy không cần thiết là phải lên án chúng toàn bộ, nhưng điều quan trọng là phải xác minh điều đó, bởi chúng không thể khẳng định lợi thế của những sự thật khoa học được xác minh bởi những quan sát khách quan và những luận cứ thuần lý trí hay mang tính văn hóa trung lập. Có lẽ những phát ngôn siêu hình như thế có thể có một loại chức năng chính đáng, nhưng tốt hơn ta phải cặn kẽ truy tìm loại chức năng ấy là gì trong mỗi trường hợp. Các chương trình giảng dạy về triết học luân lý, triết học ngôn ngữ, lý thuyết tri thức và triết học khoa học sẽ giảng giải những vấn đề đó sâu rộng hơn. Nhưng chủ đích của tập sách này là nhận xét những học thuyết về bản tính con người trong chi tiết cụ thể. Vậy, tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 1. Khổng giáo. Đạo của hiền nhân. Không một nhân vật nào khác có ảnh hưởng trên tư tưởng và văn hóa Trung Hoa hơn là Khổng Tử, 551 đến 479 trước công nguyên. Người phương Tây dân dã ít được biết đến nhân vật quan trọng này, kẻ được coi là người thầy của vạn thế hệ, vạn thế sư biểu. Trong lịch sử Trung Hoa, ông sinh ra trong gia đình họ Khổng, một gia đình quý tộc, nhưng nghèo, thuộc nước Lỗ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, bờ biển phía đông Trung Quốc. Chúng ta được nghe nói, ông sớm mồ côi cha và rất ham học. Sau này khi lớn lên, ông đã bỏ nước Lỗ và đi qua nhiều nước khác trong vùng, như Tề, Tống, Vệ, sẵn lòng giúp việc như một tư vấn cho các vua quan phong kiến thời bấy giờ. Nhưng ông đã không nhận được một chức vụ nào cho phép ông đưa ra thực hiện những tư tưởng xã hội của ông, và Khổng Tử đã trở về lại nước Lỗ dành cuộc đời còn lại cho công việc dạy học. Chi tiết về sự thất bại trên đây nên được ghi nhận khi xem xét về một số khía cạnh vấn đề trong giáo huấn của ông. Khổng Tử được sử biên niên Trung Hoa tôn trọng như một người thầy lớn, Đức Khổng, phương Tây thường gọi ông là Great Master Kaung. Theo hiểu biết hiện nay, Tập Luận Ngữ là nguồn thư văn được coi là đáng tin cậy nhất về tư tưởng của Khổng Tử. Luận ngữ là tập hợp những lời dạy của Khổng Tử được các đệ tử sưu tầm gom góp lại sau khi Khổng Tử qua đời. Tranh luận Hàn Lâm đặt câu hỏi, chỉ một vài phần hay toàn bộ luận ngữ được coi là lời dạy đích thực của Khổng Tử. Có người cho rằng một số chương sách đã được thêm vào sau này. Mặc dầu Khổng học hay Khổng giáo là một truyền thống phát triển lâu dài, trong đó luận ngữ là phản ảnh những tư tưởng sớm nhất và trung tâm nhất của Khổng Tử, và những tư tưởng này vẫn tiếp tục xác định truyền thống Khổng học qua nhiều thế kỷ. Bởi vậy, trong khuôn khổ của một chương giới thiệu nhập môn, tôi sẽ giới hạn công việc tìm hiểu Khổng giáo này vào tập sách luận ngữ, xem xét luận ngữ trong toàn bộ thư văn của nó và lấy tên Khổng Tử như nguồn tác giả của các lời dạy trong thư văn này. B. Tiếp theo đó, tôi sẽ trình bày thêm hai phát triển sau này của Khổng giáo thông qua hai tác giả lớn là Mạnh Tử, 371 đến 289 trước Công nguyên, và Tuần Tử, 298 đến 238 trước Công nguyên, liên quan đến học thuyết về bản tính con người, chủ đề chính của tập sách này. Học thuyết về vũ trụ. Chủ đề chính quan trọng nhất trong luận ngữ là vấn đề nhân bản, không phải siêu hình. Điều ấy có nghĩa, điều Khổng Tử quan tâm hàng đầu là vấn đề hạnh phúc của con người và ít hơn về vấn đề bản tính tối hậu của thế giới trong đó chúng ta sống. Khi có lần được hỏi về lễ nghi đối với quỷ thần, Khổng Tử đã trả lời, đạo thờ người còn chưa biết, làm sao biết được đạo thờ quỷ thần. Và khi được hỏi về sự chết, Khổng Tử đã nói, sự sống còn chưa biết, sao biết được sự chết. Tránh những suy luận siêu hình, Khổng Tử kêu gọi cho một chính thể khai triển cuộc sống phúc lợi cho toàn dân và đưa lại những tương quan hòa hợp giữa người dân với nhau. Tuy vậy, Khổng Tử cũng nhìn nhận có những năng lực trong trời đất định đoạt cuộc sống của con người chúng ta. Ông xác định những năng lực này bằng cách sử dụng hai ý nghĩa tương quan của chữ mệnh, mệnh lệnh của trời, mệnh trời, thiên mệnh, và định mệnh của đời, mệnh đời, định mệnh. Khổng Tử nhấn mạnh, chúng ta sống trong một thế giới đạo đức. Đạo đức là thành phần của chính công trình thế giới. Đối với Khổng Tử, có một cái gì thiết yếu tối hậu và siêu việt trong tư cách đạo đức. Có lần ông lưu ý, trời trời che đùm bọc người có đức, khái niệm mệnh trời, thiên mệnh được rộng rãi đón nhận ở Trung Hoa vào thời Khổng Tử. Mệnh trời được hiểu như là một mệnh lệnh đạo đức trong việc quản trị, đặt trên nền tảng lòng tin trời chăm sóc sâu xa đến hạnh phúc của toàn dân. Trời chỉ hỗ trợ một ông vua bao lâu ông cai trị với mục đích tối cao này, chứ không phải vì lợi ích riêng tư của mình. Khổng Tử bổ sung học thuyết này bằng cách mở rộng khung tư tưởng về mệnh trời bằng cách bao hàm mọi người vào trong đó. Từ đây, mọi người, chứ không chỉ riêng ông vua, là chủ thể của luật pháp phổ cập đòi hỏi mỗi người phải hành động đúng với lề luật của đạo đức để được hòa đồng với mệnh trời. Như vậy, sự thiện hảo cuối cùng, theo Khổng Tử, có nghĩa là vun trồng một nền đạo đức siêu việt xứng hợp với ý trời. Nhưng dĩ nhiên con người vẫn có thể kháng cự và bất tuân mệnh trời. Dẫu vậy, cũng có những chiều kích của cuộc sống vượt ra ngoài sự kiểm soát của con người, những lĩnh vực trong đó nỗ lực của con người không đưa lại hiệu quả nào. Chiều kích bất định của cuộc sống con người như thế thuộc phạm vi định mệnh. Đây là một khía cạnh của ý đồ của trời, Heaven's Design, vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Chỗ đứng của con người trong cuộc sống, thành công trong xã hội, giàu sang, và tuổi thọ tất cả đều do định mệnh. Gắng sức năng nổ bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được gì. Đơn giản mọi sự đều đã được định mệnh an bài quyết định. Trong khi mệnh trời có thể hiểu được, mặc dầu với nhiều khó khăn, thì định mệnh lại vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Sự phân biệt giữa mệnh trời, mà con người có thể thích ứng hoặc không, và định mệnh, vượt ra ngoài tác động của con người, là điều cơ bản đối với Khổng Tử. Bởi nếu ta hiểu rằng những tiện nghi vật chất của cuộc sống là do định mệnh, thì ta sẽ nhìn nhận tính phù phiếm trong việc theo đuổi chúng, và sẽ dành mọi năng nổ cố gắng của mình để theo đuổi tính đạo đức của trời. Như thế, đạo đức, không can dự gì với thành tựu xã hội, là điều độc nhất đáng được theo đuổi trong cuộc sống. Khổng Tử lý luận rằng, cần thiết phải am hiểu bản tính vừa của mệnh trời. Đến 50 tuổi, ta biết mệnh trời, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, vừa của định mệnh, chẳng biết mạng, chẳng đáng gọi là người quân tử, bất chi mạng, vô dị vi quân tử giã. Mệnh trời tức là lẽ đạo mầu nhiệm lưu hành trong thiên hạ, mạng là kiết, hùng, họa, phúc, theo Đoàn Trung còn chú giải, Đoàn Trung còn dùng chữ mạng cho cả hai trường hợp. Giống như chữ Hán cũng viết như nhau trong cả hai trường hợp, xem Đoàn Trung còn, luận ngữ, nhà xuất bản Trí Đức, Sài Gòn, 1950, người dịch. Nhưng với những lý do khác nhau, mệnh trời là đối tượng đích thực của sự quan tâm tối hậu, còn định mệnh thì chỉ cần can đảm chấp nhận. Trước khi khảo xét quan điểm của Khổng Tử về bản tính con người, ta có thể nghiệm xem một khái niệm khác của ông, khái niệm đạo. Mặc dầu từ đạo ở Trung Hoa không được dùng như một nguyên lý siêu hình trừu tượng, cách riêng với đạo giáo. Đối với Khổng Tử, từ đó trước tiên có nghĩa là con đường của hiền nhân, nhưng pháp gia cố cựu của thời huyền thoại Nguyên Thủy. Khái niệm Khổng giáo về đạo được thiết yếu nối kết với khái niệm trời trong nghĩa nó bao hàm con đường đức hạnh của từng người. Mặc dầu khó phân biệt, con đường của trời, thiên đạo, có thể biết được thông qua hành động trước kia của các hiền nhân. Nhìn vào hiền già vua Nghiêu, Khổng Tử được thuật lại đã nói rằng, ông Nghiêu làm vua, đức nghiệp lớn thay, vọi vọi thay, chỉ có trời là lớn thôi, chỉ có vua Nghiêu có thể sánh với trời thôi, dân chúng chẳng có thể khen tặng đức nghiệp của ngài cho xiết. Vọi vọi thay những sự thành công của ngài, lễ, nhạc và pháp độ của ngài rạng rỡ thay. Và như thế, các hiền nhân xưa kia, những kẻ đã khuôn đúc chính mình theo trời, trở nên mẫu mực cho con đường hoàn thiện của con người trong hiện tại, con đường cho mọi người noi theo. Cuối cùng, có ba điều đáng tôn trọng. Theo Khổng Tử, người quân tử có ba điều kính sợ: kính sợ mệnh trời, kính sợ bậc đại nhân, kính sợ lời dạy của thánh nhân. Quân tử hữu tam úy: quý thiên mệnh, quý đại nhân, quý thánh nhân chi ngôn. Học thuyết về bản tính con người. Khổng Tử xem ra rất lạc quan về những khả năng thành tựu của con người. Trên thực tế, mục đích của phần lớn triết học Trung Hoa là giúp con người trở nên những hiền nhân. Khổng Tử ghi nhận, trời là tác giả của đức hạnh trong tôi. Điều ấy chứng minh xác tín của ông rằng, con người có thể đạt đến thực tại tối hậu là tính đạo đức của trời. Đối với Khổng Tử, mỗi người có thể là một hiền nhân, được định nghĩa như kẻ hành động với đức nhân. Nghĩa là, mọi người đều có khả năng vun trồng đức hạnh và làm cho mình hòa hợp với lề luật của trời. Khổng Tử chỉ ra rằng, hiệu quả của việc tuân theo con đường của trời, thiên đạo, là sinh nghiệm của niềm vui. Nhưng lạc quan đối với khả năng của con người không đồng nghĩa với lạc quan với hiện trạng của cuộc sống. Sự thật đối với Khổng Tử là, một hiền nhân là một nhân vật rất hiếm. Ông nói, ta không hy vọng gặp được một hiền nhân. Mặc dù mọi người có thể là những hiền nhân, nhưng trong thực tế đó là một điều hy hữu. Phần lớn con người sống trong một trạng thái thật đáng khiển trách. Vậy điều gì làm cho con người đáng khiển trách như thế? Khổng Tử nói rất ít trực tiếp đến bản tính con người, làm cho môn đệ tử cống lưu ý. Văn chương thầy ta thì chúng ta đều được nghe, còn về bản tính con người cùng đạo trời thì chúng ta chẳng được nghe thầy ta dạy. Việc Khổng Tử ít bàn về bản tính con người đã là cơ hội cho nhiều học thuyết khác nhau được phát triển trong thời hậu. Khổng giáo, mặc dầu có ít lời dạy minh thị về bản tính con người, nhưng một điều rõ ràng qua các lời nói của Khổng Tử thì trong một số lĩnh vực của cuộc sống con người có tự do ý chí. Mặc dầu chúng ta không kiểm soát được định mệnh của mình. Thí dụ chúng ta không thể quyết định được địa vị xã hội hay tuổi sống của chúng ta, nhưng chúng ta có tự do từ chối hay theo đuổi cuộc sống đạo đức và cách cư xử của mình. Điều đó có nghĩa, chúng ta có khả năng chống cự hay tuân phục lề luật của trời, nguồn suối đích thực của đức hạnh, trong khi nhìn nhận con người không có chọn lựa quyết định về những hoàn cảnh của cuộc sống. Khổng Tử nhấn mạnh rằng chúng ta có lựa chọn cách nào chúng ta sống trong những hoàn cảnh nhất định. Trong khi không định nghĩa trong chi tiết về bản tính con người, Khổng Tử khẳng định mọi người cơ bản là giống nhau. Chúng ta trở nên khác nhau là bởi những cách sống, những con đường sống khác nhau. Người ta theo bản tánh đều gần giống nhau, nhưng lại khác nhau bởi thói quen thực hành, tánh tương cận giã, tập tương viễn giã. Trong muôn một, điều ấy có nghĩa rằng con người có khả năng định hình rất lớn. Chúng ta có thể trở nên hầu như tất cả. Chúng ta còn bất toàn và có thể uốn nắn. Và cần thiết được thường xuyên tạo tác để thực hiện mục đích tối hậu là sự hoàn thiện đạo đức, như các nhà xã hội học và tâm lý học hiện đại. Khổng Tử xem ra như gợi ý rằng, môi trường xung quanh và cách chúng ta sống xác định tính tình của chúng ta. Vì thế ông rất quan tâm đến những nhân vật biểu mẫu, paramediting, các hiền nhân, và vai trò của họ trong công việc tạo hình cho cuộc sống lý tưởng của con người. Cuộc sống của con người mà không có một nền văn hóa cẩn trọng và vững mạnh sẽ chỉ đem lại những hậu quả tai hại. Về tình trạng hậu quả của những điều kiện xã hội gây vấn đề sẽ được trình bày trong tiết sau. Hai chủ đề phụ thêm liên quan đến những quan điểm của Khổng Tử về bản tính con người cũng đáng được bàn đến ở đây. Trước hết, con người đạo đức lý tưởng đối với Khổng Tử là quân tử. Mặc dầu từ này tự nó có thể ứng dụng cho cả hai phái nam nữ, nhưng từ này nhất thiết được dùng để chỉ người đàn ông. Và Khổng Tử cũng đã dùng nó trong một nghĩa loại trừ như thế. Khổng Tử nói rất ít về phụ nữ, và khi ông nói về họ thì thường là với những ngôn từ không mấy thành tao. Thí dụ có lần trong một câu, ông gộp chúng họ lại với bọn tôi trai và lưu ý rằng, trong một nhà cả hai đám người này là khó ở cho họ vừa lòng, duy nữ tử giữ tiểu nhân vi năn dưỡng dã. Thứ đến, mặc dầu Khổng Tử cho biết bản tính con người cơ bản là đồng đều, nhưng ông không nói rõ đó là bản tính tốt cần được giữ gìn cẩn trọng, hay là bản tính xấu cần được nghiêm túc cải thiện. Sự thiếu sót phân minh phân biệt về điểm này đã đưa đến những tranh luận nóng bỏng trong thời hậu Khổng giáo. Chúng ta sẽ xem hai nhà tư tưởng lớn trong truyền thống Khổng học đã nói gì về vấn đề quan trọng này trong phân đoạn cuối cùng của chương sách này. Trần Bệnh. Mặc dầu những lời nói của Khổng Tử phần lớn mang tính răn dạy, nhưng chúng cũng cho thấy một khái niệm rõ ràng có điều gì sai sót trong bản tính con người. Một cách khái quát, điều kiện con người là một tình trạng xã hội bất hòa gây nên bởi tính tự kỷ và sự vô tri của quá khứ. Diễn tả một cách ngắn gọn, con người đã ra khỏi sự hòa hợp với mệnh trời. Hậu quả là, tương tác của con người trở nên xung đột, người cầm quyền cai trị nhắm lợi ích cá nhân, người dân khổ nhục dưới những gánh nặng bất công, và hành vi xã hội nói chung bị thao túng bởi ích kỷ và tham ô. Đó là tình trạng sinh sống thê thảm của con người. Đâu là lý do cho những hoàn cảnh khốn cùng này, ít nhất có 5 nguyên do được liệt kê trong luận ngữ. 1. Người dân lo thủ lợi. 2. Xã hội mất dần tinh thần gia tộc. 3. Lời nói và hành động không ăn khớp với nhau. 4. Quên bỏ đạo sống của hiền nhân. 5. Lòng khoan dung vắng bóng trong đối xử con người. Ta hãy xét xem từng điều của những nguyên nhân này. 1. Khổng Tử nói, kẻ nào nương theo lợi mà thi hành, ắt có nhiều oán thù, phòng ư lợi nhi hành, đạo oán. Một trong những giáo lý trung tâm của Khổng Tử là sự đối chọi giữa công nghĩa và tư lợi. Bậc quân tử tình tường về việc nghĩa, kẻ tiểu nhân rành rẽ về việc lợi, quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Hành vi của con người thường được chi phối bởi sự lo lắng tìm lợi ích cho riêng mình, nghĩa là người dân thường tự hỏi, tôi có thể được gì trong vụ việc này? Như thế, mục đích thường tìm là lợi ích cho bản thân mình, hành động thường là đề ra tăng tiền của hay quyền lực. Đó là điều Khổng Tử muốn chỉ đến khi nói hành động được chi phối bởi tư lợi, cả khi có người làm điều đúng, khi động cơ không phải là một chủ đích vô luân, thí dụ như để có được một địa vị, nhưng người đó lại thường làm với suy tính cho tư lợi. Khổng Tử nhắn nhủ đối với những người làm quan, thật là xấu hổ khi xem đồng lương là mục đích độc nhất của mình. Chọn câu này cùng với chú giải của Đoàn Trung còn rất đáng tham khảo. Người dịch, theo Khổng Tử, đạo đức phải là đường hướng cơ bản cho mọi hành động, và nghĩ rằng hành động chi phối bởi tư lợi sẽ đưa đến những hoàn cảnh vô đạo và những bất hòa xã hội, trong đó con người chỉ lo lắng tìm lợi ích cho riêng mình. Những phúc lợi vật chất phát sinh từ lao động tự nó không phải là điều xấu, nhưng những phương cách làm ra nó là điều rất quan trọng đối với Khổng Tử. Với những hành vi bất nghĩa mà trở nên giàu có và sang trọng, thì ta coi cảnh ấy như mây nổi, bất nghĩa như phú thả quỹ, ưu ngã như phù vân. Mây nổi, mây bay, phù vân, mau tan, trong qua, về dịch. 2. Hành xử tư kỷ điều động, bởi tư lợi hàm ẩn sự thiếu tôn trọng đích thực đối với người khác trong xã hội. Đối với Khổng Tử, sự thiếu tôn trọng này nói lên những tương quan không xứng hợp trong gia đình. Điều này chứng tỏ sự thiếu sót trong sự tự chủ chính mình. Điều này xảy ra bởi các cá nhân đã đánh mất nền tảng của đạo đức, dẫn đến những vấn đề trong gia đình, và gia đình đích thực là cơ sở của một xã hội lành mạnh. Trong ý nghĩa này, Khổng giáo đích thị là một truyền thống của giá trị gia đình. Một người con không biết cư xử với thân phụ mình sẽ là một công dân xấu. Và rồi những cá nhân đồi trụy, những kẻ không biết vun trồng đức hạnh cần thiết của con người trong tương quan gia đình, lại sẽ truyền tải lan rộng những ý định xấu ra trong xã hội. Đằng khác, ít có người nào tính tình thảo hiếu như một người con, biết nể trọng như một người em, lại có khuynh hướng gây ra phản loạn. 3. Một vấn đề khác được Khổng Tử lưu ý là sự kiện thường có sự khác biệt giữa nói và làm. Khổng Tử nói, trước kia, khi nghe người ta nói, ta tin rằng nết hạnh của họ phù hợp với lời người ta nói. Ngày nay, nghe người ta nói, ta phải quan sát coi hành động của họ có phù hợp với lời họ nói hay không. Khổng Tử nhìn ra rằng khó mà có thể tin vào con người. Không có tương hợp giữa lời nói và hành động thì không còn cơ sở cho lòng tin, bởi lòng tin dựa trên tiền đề điều gì nói sẽ được làm. Mất đi niềm tin làm nền tảng, con người mất đi khả năng thành thực tỏ bày về chính mình cũng như khả năng tin tưởng vào kẻ khác, và như thế xã hội sẽ mất đi điểm tựa cơ bản của mình. 4. Vô tri ngu muội về quá khứ cũng là một nguyên do lớn cho điều kiện rắc rối của con người. Điều Khổng Tử muốn nói ở đây là về sự người ta không còn mấy hiểu biết gì nữa về đạo của hiền nhân. Xưa kia, các hiền nhân mô phỏng đời mình theo trời, từ đó phác họa một biểu mẫu, paradigm, cho con đường hoàn thiện đạo đức. Không biết đạo của hiền nhân, con người cắt đứt mình khỏi nhận thức đạo đức của quá khứ. Trong tình trạng đó, con người sẽ lênh đênh phiêu bạt rồi nghiêng ngả đến những hành động sai trái. Khổng Tử đặt vững niềm tin vào đạo của hiền nhân và nói, họ sống không uổng công, kẻ phải chết trong ngày được nghe đạo, Triều Văn Đạo, Tịch Tử Khả Hai. 5. Đức hạnh quan trọng nhất con người phải có, đối với Khổng Tử, là đức nhân gen. Thể hiện đức nhân là thể hiện sự thành toàn đạo đức. Tư tưởng trung tâm này của Khổng Tử, trong chữ Hán, hay chữ Nho, được chất tự và hội ý từ hai từ, nhân và nhị, gen, diễn đạt hai người luôn cùng nhau trong hòa hợp yêu thương. Nhiều học giả nghĩ có thể dịch sang tiếng Anh là human heartedness hay human answers, tiếng Đức là Hozokikida Menschen hay Menschlichkeit, tiếng Việt có thể là lòng nhân, nhân đạo, nhân ái, nhân hậu. Dẫu sao, đức nhân là một từ đạo đức học rộng lớn biểu hiện đỉnh vòm tình ưu tú của con người theo Khổng Tử. Và cũng theo Khổng Tử, đức nhân dứt khoát thuộc tầm tay thực hiện của con người. Ông nói, đức nhân có phải ở xa ta chăng? Nếu ta muốn điều nhân, thì điều nhân đến liền nơi ta vậy, nhân viễn hồ tai, ngã dục nhân, tư nhân chí hai. Vậy, cái cốt lõi của một con người hoàn thiện là một trái tim nhân hậu. Nhưng không may, Khổng Tử nhận thấy đức nhân này thật quá hiếm hoi trong thế giới. Ta chưa thấy người nào thật tình yêu điều nhân, ngã vị kiến hào nhân già. Và hậu quả, khả năng hòa hợp xã hội được thay thế bằng xung đột. Tòa thuốc. Tòa thuốc của Khổng giáo cho các cơn bệnh của hiện hữu của con người được đặt trên nền tảng sự kỷ luật tự giác. Khi được hỏi về con người hoàn thiện, Khổng Tử nói, người quân tử tự sửa mình, nhờ đó mà trăm họ được yên trị, tu kỷ dị an nhân, tu kỷ dị an bá tánh. Người cai trị lý tưởng đối với Khổng Tử là người cai trị bởi gương sống đạo đức, nhưng tu kỷ là gì trong mạch văn này? Câu trả lời có thể tìm thấy trong việc khảo sát giải pháp được đề xuất đối với 5 căn bệnh đã được trình bày trong phân đoạn trước. 1. Để lướt thắng khuynh hướng hành động vì tư lợi, Khổng Tử đưa ra đề nghị hành động không vì mục đích gì, doing for nothing. Đặc biệt, hành động này bao hàm hành động đúng, đơn giản chỉ vì nó đúng với đạo đức, chứ không vì một lý do nào khác. Đối với Khổng Tử, cuộc đấu tranh đạo đức mang một chủ đích tự thân, nghe đồng vọng với đạo đức học của Kant, người dịch. Qua đó con người hoàn thành sự hợp nhất ý chí của mình với ý chí của trời, với mệnh trời, hành động để thực hiện điều đúng, hơn là để tìm lợi ích, như thế có thể là một khiên mộc che chắn trước những thất vọng của cuộc sống. Tâm trạng của lòng nhân ái biểu thị đặc điểm một tâm trong sáng, thanh thản, vô ưu trước những may hay rủi mà mình không trực tiếp kiểm soát được. Công chính là phần thưởng, một phần thưởng an vui vượt trên mọi hoàn cảnh sinh sống xã hội, kể cả khi mọi nỗ lực của mình không được biết đến. Khi thực hành nguyên tắc hành động không vì mục đích gì, ta sẽ không bao giờ cảm thấy phật lòng, người ta không biết mình không vì thế mà buồn mà giận, hà không phải là bậc quân tử sao, nhân bất tri, nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Ngoài ra, nguyên tắc hành động này còn thúc đẩy ta kiên trì hành động cho sự công chính trong một thế giới ít biết đánh giá nó. Chính Khổng Tử cũng đã được mô tả như một kẻ kiên trì làm việc cho một mục đích mà việc thực hiện hầu như vô vọng. Thị trị kỳ bất khả, nhi vi trì giả dư, tin vào đạo trời không tùy thuộc vào kết quả trong một xã hội được đánh giá bằng địa vị và nhìn nhận. Ta nhớ lại, chính Khổng Tử cũng không đảm bảo được cho mình một vị trí chính trị có thể đưa lại cho ông sự nhìn nhận và cho phép ông đưa tư tưởng của mình ra thực hiện. Ông nói trong Luận Ngữ, một người có thể tìm cách đi vào chính trị bởi đơn giản biết rằng việc đó là một điều đúng, mặc dầu cũng ý thức được rằng những nguyên tắc hành động của mình sẽ không thắng thế. Quân tử chi sĩ giá, hành kỳ nghĩa giá, đạo chi bất hành, dị chỉ chi hai, đoàn trung còn dịch, người quân tử ra làm quan là để thi hành cái nghĩa lớn, còn đạo mà chẳng làm được, thì chúng ta hẳn đã biết rồi, người dịch. Điều này liên hệ đến khái niệm định mệnh đã được bàn đến trong phần đoạn đầu của chương này. Thành công xã hội là một việc của định mệnh, bởi vậy Khổng Tử kết luận sẽ là vô ích nếu theo đuổi nó, còn liêm chính đạo đức nằm trong sự kiểm soát của chính mình. Và thực ra nó là điều độc nhất đáng được theo đuổi trong cuộc sống. Ta có thể gắng sức để hiểu được những con đường của trời, nhưng hẳn thật là ta phải hành động một cách nhân nghĩa những gì trời gửi đến. Lần nữa, vun trồng bản ngã mới là điều quan trọng, chứ không phải sự được nhìn biết của xã hội. Người quân tử buồn vì mình không đủ tài đức, chớ chẳng buồn vì người ta chẳng biết mình. Quân tử bệnh vô năng yên, bất bệnh nhân trí bất kỷ trí giã. 2. Vun trồng bản ngã như một chi thể trong gia đình. Đó là toa thuốc thứ hai Khổng Tử đưa lại để xây dựng một xã hội hòa hợp. Ông tin rằng là một phần tử tốt trong gia đình sẽ có ảnh hưởng rất lớn vượt ra ngoài ranh giới của gia đình bé nhỏ của mình. Kẻ nào hiếu với cha mẹ, thuận với anh em, cũng có ảnh hưởng trên chính trị rồi. Duy hiếu, hữu, bằng hữu, ngư huynh đệ, thì ư hữu chính. Sự chuyển hóa xã hội bắt đầu bằng việc vun trồng bản ngã trong môi trường của gia đình, sau đó lan rộng ra giống như những gợn sóng lan tỏa từ một viên đá cuội ném xuống ao hồ tĩnh lặng. Những quy tắc và tương quan hành động trong gia đình phải được lan rộng bao gồm mọi người trong xã hội. Lòng nhân ái đối với người ngoài gia đình phải là sự mở rộng tình yêu thương của mình đối với mọi người trong chính gia đình mình. Tương quan quan trọng nhất đối với Khổng Tử là tương quan giữa con cái với cha mẹ. Khi được hỏi về lòng hiếu thảo, Khổng Tử nhắn nhủ, đừng làm điều trái, vô vi, trái ngược. Cách thức một người con có hiếu đối với cha mẹ là noi theo con đường sống cha mẹ đã đi. Sau 3 năm cha mình mất mà mình chẳng đổi đạo nghệ của cha, đó được gọi là người con có hiếu. Tam niên vô cải ư phụ chi đạo, khả vị hiếu hai. Điều này dĩ nhiên tùy thuộc vào đức hạnh của cha mẹ mình. Khổng Tử tin tưởng rằng, người cha trong gia đình, hay ông vua trong nước, phải quản trị bằng gương hạnh đạo đức. Nếu đại phu là bậc dẫn đầu trong dân chúng mà tự mình chính đáng, thì còn ai dám ăn ở bất hạnh, tử xuất, dẫn đầu, dị chính, thục, ai, người nào, cảm bất chính. 3. Khổng Tử có lần được hỏi, việc đầu tiên ông sẽ làm là việc gì, nếu như ông được giao cho trách nhiệm cai trị một nước? Khổng Tử trả lời, ắt là ta sẽ làm cho giai chính danh, tận giai chính danh hồ. Làm cho giai chính danh nghĩa là làm cho phù hợp giữa tên và thực tại. Sự chỉnh sửa này là cần thiết, bởi nếu không có sự phù hợp giữa tên và thực tại, hay giữa lời nói và việc làm, thì nhiều điều sẽ mất đi. Đối với Khổng Tử, tên truyền chở một số ngụ ý, và những ngụ ý này cấu tạo chỉnh cái yếu tính của sự vật mang tên. Thí dụ, khi vua Cảnh Công nước Tề hỏi Đức Khổng Tử về cách cai trị, Khổng Tử đã trả lời, làm cho vua ở hết phận vua, tôi ở hết phận tôi, cha ở hết phận cha, con ở hết phận con, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Khái niệm về con, chẳng hạn, như ta đã xem, có nghĩa nhiều hơn chỉ là một chỉ định sinh vật học. Tên bao hàm một số thái độ và trách nhiệm thiết yếu cho một hiện hữu hòa hợp. Hơn nữa, không có sự nối kết giữa tên và thực tại, giữa lời nói và thực hành, sẽ không có sự tin tưởng đích thực. Đó là định nghĩa của sự dối trá. Sau khi nghe lời dạy của Khổng Tử về cách cai trị tốt, vua Cảnh Công đã kêu lên, ngài nói phải thay. Nghĩ như vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con. Ở trong tình cảnh hỗn loạn như thế, chú giải của Đoàn Trung còn nhắm vào hoàn cảnh, SĐD, người dịch, dầu ta có lúa đầy kho, có chăng được ngồi yên mà ăn chăng, thiện tai, tín như quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử, tuy hữu túc, ngô đắc nhi thực trư. David L. Heberman, tác giả chương sách này chú giải nhắm vào nội dung sự tương quan giữa tên và thực tại, người dịch, tên gọi hạt lúa, và sự khả dụng của hạt lúa là hai điều khác nhau, vậy người ta có thể bị đói. Bởi kho lúa có thể bị khóa cửa, hoặc hơn nữa, đã trở nên trống rỗng. Lời nói thì dễ đưa ra. Nếu một người hay một chính thể dùng lời nói để che đậy sự thật, thì hỗn loạn xã hội sẽ xảy ra. Tin cậy là một yếu tố thiết yếu cho mọi tương quan xã hội vững bền. Bởi vậy, người có nhân văn là người ăn nói thật tình, ngôn nhì hữu tín và làm trước nói sau. Tiên hành kỳ ngôn. 4. Thuốc giải độc cho sự vô tri và ngu muội về quá khứ đã được bàn đến trong phân đoạn trên là học vấn, là tri thức. Khổng giáo là một truyền thống hiếu học. Ở Trung Hoa, truyền thống đó được biết đến như là Zhu School, từ Zhu đưa đến nghĩa học giả Scholar, cũng được gọi là trường học về lục nghệ, Lui Yi. Từ đó, hẳn nhiên Khổng Tử coi trọng việc học. Kẻ sĩ không thể không có trái tim lớn và ý chí cường nghị, bởi gánh thì nặng đường thì xa. Việc nhân nghĩa, đó là trách nhiệm phải gánh, nó không nặng sao, chỉ đến chết mới tới đích, nó không xa sao, sĩ bất khả dĩ bất hoàng nhị, nhậm trọng nhi đạo viễn, nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệt trọng hồ, tử nhi hậu dĩ, bất diệt viễn hồ. Nhưng nội dung của việc học này là gì, làm cho ta tồn tại trên thiện đạo, Lời nói trên đây của Khổng Học cho ta thấy nội dung của việc học này được lưu giữ trong các kinh sách cổ điển, một tập hợp các kinh sách tiêu biểu cho kho tàng văn hóa từ quá khứ xa xưa. Điều quan trọng nhất đối với Khổng Tử, kinh sách cổ điển biểu hiện đạo sống của hiền nhân, và nhờ thế làm gương hạnh cho cuộc sống đưa đến hoàn thiện đạo đức. Bởi vậy, học kinh sách cổ điển được hiểu như một phần vụ thiết yếu giúp thành toàn bản thân, và là một công trình thánh thiêng làm phát triển bản tính con người. Nó cũng là một khía cạnh quan trọng cho việc quản trị tốt lành hữu hiệu. Người làm quan khi còn giờ thì học thêm, kẻ đi học khi còn giờ thì ra làm quan, sĩ nhi ưu, tắc học nhi ưu, tắc sĩ. 5. Hoàn thiện theo truyền thống Khổng Học được định nghĩa trước nhất như là sự thể hiện lòng nhân ái. Cách thức thể hiện lòng nhân ái liên hệ đến căn bệnh thứ 5 đã được trình bày trong phân đoạn trước. Tiến trình này bao gồm 3 yếu tố: A. Kiên trì mọi lúc thực hành đức nhân ái, B. Tuần theo đạo luật vàng, và C. Giữ gìn nghi lễ. A. Khổng Tử nói, người quân tử không bao giờ lìa bỏ điều nhân, dẫu cho trong khoảng một bữa ăn, quân tử vô trung thực trì gian vi nhân. Điều ấy muốn nói rằng, ta luôn phải lưu tâm về điều nhân trong mọi việc mình làm. Chủ đích của Khổng Tử là để cho lòng nhân ái xác định mọi khía cạnh của cuộc sống, bởi đó là đức hạnh hoàn hảo biểu thị mệnh trời. Chính Khổng Tử được mô tả trong Luận Ngữ như kẻ giữ vững sự đúng đắn và lòng nhân ái trong mọi lúc, nhưng ta làm sao biết lòng nhân ái là như thế nào? B. Việc thực hành lòng nhân ái căn cứ vào sự quan tâm cân bằng giữa mình và tha nhân. Mức độ quan tâm cho tha nhân được xác định bởi sự cư xử với lòng ham muốn của chính mình. Khổng Tử nói, vì nhân hễ muốn tự lập cho mình, thì cũng lo mà thành lập cho người. Hễ muốn cho mình thông đạt, thì cũng lo làm cho người được thông đạt. Hễ xử với mình thế nào, thì cũng xử với người thế ấy. Nhân giả, kỳ dục lập nhi lập nhân, kỳ dục đạt nhi đạt nhân, năng cận thủ thí. Nói cách khác, đó là đạo luật vàng, hãy làm cho người điều mình muốn làm cho chính mình. Khổng Tử cũng diễn tả đạo luật này dưới hình thức tiêu cực. Khi được xin cho biết thế nào là lòng nhân ái, Ngài nói, điều gì mình không muốn cho mình, thì cũng đừng làm cho người, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Một cách khái quát, bản thân mình cũng là thước đo cho việc cư xử đúng đắn. Nhưng Khổng Tử cũng có nhiều lời nói hơn nữa về mức độ của việc hành xử hoàn hảo. Cả khi tâm con người ở đúng nơi đúng chỗ, nhưng cũng vẫn có thể xúc phạm đến kẻ khác, bởi thiếu hiểu biết cách hành xử nào là thích đáng trong một hoàn cảnh riêng biệt. Hiểu biết hay tri thức là yếu tố chìa khóa cho hành động đạo đức. Riêng đối với Khổng Tử, điều đó có nghĩa là hiểu biết về hành xử đúng đắn theo lễ tiết, tức đức lễ. Đức lễ căn cứ vào những quy luật điều hành hành động trong mọi khía cạnh của cuộc sống, cũng như những thể thức nghi lễ như trong việc dâng kính tổ tiên. Lễ tiết chỉ bày cho ta biết hành động đúng đắn, và như thế nó là một thành tố thiết yếu trong việc giáo dục đạo đức. Tri thức về lễ tiết tác động như một khoa hướng dẫn vượt ra ngoài những khuôn phép hành động chung chung do sự hiểu biết cá nhân lấy mình làm thước đo cho việc hành xử. Và như thế, quyền lợi bản thân cuối cùng phải được kết hợp với lễ tiết để đạt được sự hoàn thiện đạo đức. Làm theo lễ tiết, thông qua sự vượt thắng bản thân, điều đó tạo nên đức nhân, khắc kỷ, phục lễ, vi nhân. Tuân giữ những quy tắc này, con người sẽ vượt lên trên tư lợi. Lễ tiết là tổng bộ những quy tắc đã được chắt lọc từ những quan điểm đạo đức trong quá khứ và hướng dẫn hành động đến hoàn thiện. Lễ tiết đặt trên nền tảng nào? Và làm sao ta biết được chúng? Chúng được đặt trên nền tảng các kinh sách cổ điển, và ta có thể biết được chúng nhờ học tập. Và như thế, sự tương kết những tư tưởng của Khổng Tử được thấy rõ. Hoàn thiện đạo đức, hay lòng nhân ái, được biểu hiện bằng cách nương theo lễ tiết, và lễ tiết được hiểu biết bằng cách học tập theo kinh sách cổ điển. Những kinh sách này là diễn đạt đạo trời được thể hiện nơi các hiền nhân. Đoạn văn toát yếu con đường hoàn thiện, có lẽ đoạn văn ý nghĩa nhất trong các đoạn văn được ghi lại trong Luận Ngữ là đoạn văn đưa ra như một bản chỉ dẫn toát yếu nói về con đường hoàn thiện như đã được nhận định trong Khổng Học Sơ Thủy. Đức Khổng nói, hồi 15 tuổi, ta đã để hết tâm trí vào sự học, đến 30 tuổi, ta vững chí tự lập, được 40 tuổi, ta chẳng còn nghi hoặc, qua 50 tuổi, ta biết mệnh trời. Đến 60 tuổi, tài ta thuận thục hiểu biết, được 70 tuổi, tâm ta giàu có muốn sự gì cũng chẳng hề sai phép. Ngô thập hữu ngũ, nhi trí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi trì thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du cù. Ở đây, Khổng Tử nói, hồi tuổi 15 ông đã nghiêm túc học tập kinh sách cổ điển, điều đó giúp ông hiểu biết đạo sống của hiền nhân, và cũng nhờ đó ý thức được lễ tiết. hình thức thể chế của cách hành xử hoàn hảo. Đến 30 tuổi, ông đã có khả năng tìm được chỗ đứng trong lễ tiết, nghĩa là biết đưa cách hành xử thích đáng của lễ tiết vào thực hành. Thông qua việc thực hành lễ tiết, vào tuổi 40 ông đã từ việc xem xét lễ tiết đi đến sự hiểu biết đích thực của chúng. Điều ấy đồng thời cũng cho ông hiểu được mệnh trời vào tuổi 50. Đến tuổi 60, Khổng Tử nghiệm sinh được sự hòa đồng giữa ý mình với ý trời, với thiên mệnh, đến nỗi vào tuổi 70 ông có thể làm theo ý mình, nay được hòa đồng với ý trời, với hiệu quả là một cách tự phát ông hành động trọn hảo lòng nhân ái. Điều đáng ghi nhận ở đây là con đường giải thoát của hành động mô biểu, paramediting, là những con người hoàn hảo, các hiền nhân hành động một cách tự nhiên, như nhiên, lòng nhân ái. Lòng nhân ái của họ là diễn đạt bên ngoài tâm trạng hoàn thiện bên trong, và như thế, những hành động nhân ái của họ trở nên mẫu mực của sự hoàn thiện và cho sự hoàn thiện đối với người Khổng giáo, những kẻ ước muốn thể hiện sự thành toàn của một hiền nhân. Lần nữa, đạo của hiền nhân được tìm thấy trong kinh sách cổ điển, do đó cần một sự quan tâm lớn cho việc học tập trong truyền thống Khổng giáo. Điều mà các hiền nhân thực hành một cách tự nhiên, nay trở nên như mẫu mực cho con người kỷ luật tự giác có ý thức dẫn đưa đến hoàn hảo đạo đức. Hành động với kỷ luật thích ứng được biểu hiện trong truyền thống Khổng giáo như là lễ tiết. Với góc nhìn từ bên ngoài, hành động nhân ái tự nhiên của một hiền nhân và của một người kỷ luật tự giác tuân theo lễ tiết xem ra giống nhau, nhưng động cơ bên trong lại khác nhau. Hành xử của hiền nhân là diễn đạt tự nhiên của tâm trạng hoàn thiện bên trong khi hành xử của người kỷ luật tự giác lại là những hành động được học tập, nhưng lễ tiết dập khuôn với lòng nhân ái của hiền nhân. Chủ đích của hành động kỷ luật là thể hiện một tâm trạng, trong khi hành động đạo đức hoàn hảo được trở nên tự nhiên và bột phát, đó là tâm trạng của kẻ sĩ, của người quân tử, và đó là điều được nói đến về Khổng Tử vào cuối đời ông. Các hiền nhân diễn tả sự hoàn thiện đạo đức của mình một cách tự nhiên, trong khi người quân tử thực hiện sự hoàn thiện của mình bằng cách tạo hình cuộc sống của mình theo cách hành xử của các hiền nhân. Hành động của người quân tử và của một môn đồ Khổng giáo kỷ cương cũng có thể xem ra như giống nhau khi nhìn từ bên ngoài, giống như một nghệ sĩ điều khiển âm nhạc và một sinh viên học tập âm nhạc xem ra cùng là một động tác như nhau. Nhưng một lần nữa, những động lực thì khác nhau trong cả hai trường hợp. Nghệ sĩ bậc thầy âm nhạc đã nhập tâm bằng nhạc đồ mình tấu diễn đến nỗi không còn ý thức đến nó nữa, trong khi học viên âm nhạc phải còn vất vả lần theo bằng nhạc đồ của mình. Cũng vậy, người quân tử đã nhập tâm đạo của hiền nhân đến nỗi nay hành động một cách hồn nhiên, trong khi người môn đồ Khổng học, kẻ đang đứng trong lễ tiết, phải lần mò với ý thức cách hành xử thích ứng những điều lễ tiết đòi hỏi. Trong mỗi trường hợp, khi tuân theo lễ tiết, cả người quân tử lẫn học viên chăm chỉ phải thể hiện nơi mình lòng nhân ái, đỉnh vòm đích thực của sự hoàn thiện đạo đức. Như một truyền thống mô biểu, paramediting, Khổng giáo tạo ra một chuỗi hành động đạo đức hoàn hảo làm thành đạo nhân ái của hiền nhân, để cung ứng cho quảng đại dân chúng, và tạo ra những gương mẫu đạo đức cho những ai không thuộc truyền thống ưu tú của việc học tập văn bản. Hy vọng này được thấy rõ, sự hoàn thiện đạo đức của truyền thống Khổng giáo được biểu đạt nơi các hiền nhân, và như lý tưởng của sự hoàn thiện con người, người quân tử có thể thể hiện sự hoàn thiện đạo đức nhờ học tập kinh sách cổ điển và nhập tâm nơi mình đạo của hiền nhân. Người thực hành Khổng giáo di động dọc theo cùng một con đường này. Việc quan sát trực tiếp của những kẻ hành đạo ngày nay được làm thay cho việc học tập bằng kinh sách, ít nhất là đối với những ai không tiếp cận được bằng văn bản. Với mức độ một kẻ hành đạo có thể thể hiện lòng nhân ái bằng cách tuân theo lễ tiết, thì đạo của hiền nhân hiện diện cho mọi người trong xã hội để quan sát và tuân theo. Với hình thức này, một con đường hoàn thiện đạo đức khởi đi từ thời các hiền nhân và kéo dài mãi cho đến ngày nay. Nếu mọi người cùng dõi theo con đường này, Khổng Tử nghĩ rằng, mỗi người sẽ thể hiện được sự hoàn thiện, xã hội sẽ được triệt để chuyển hóa, và lòng nhân ái sẽ điều hành tác động những phát triển hậu thời. Bởi Khổng Tử đã không diễn tả trong chi tiết những quan điểm của ông về bản tính con người, một cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra trong truyền thống Khổng giáo không bao lâu sau khi ông qua đời về vấn đề bản tính con người là thiện hay ác. Hai nhân vật hàng đầu của Khổng giáo đã đưa ra hai câu trả lời đối nghịch nhau. Mạnh Từ, năm 371 đến 289 trước công nguyên, đại diện cho cánh duy tâm chủ trương con người tự bản tính là thiện, còn Tuân Tử, năm 298 đến 238 trước công nguyên, đại diện cho cánh duy thực khẳng định con người tự bản tính là ác. Mặc dù chúng ta không thể thấu đáo bàn hết toàn bộ truyền thống của Khổng giáo ở đây, một cuộc nghiệm xét ngắn về cuộc tranh luận này mong cho thấy được sự phức tạp của vấn đề và cung cấp một số quan điểm về vấn đề bản tính con người. A. Mạnh Từ. Những thư văn và tư tưởng của Mạnh Từ theo truyền thống đứng vào hàng thứ hai sau các thư văn của Khổng Tử, và tên của ông trên hết được gắn liền với học thuyết con người tự bản tính là thiện. Trong tập hợp những lời dạy của ông mang tên Mạnh Từ, trong đó, Mạnh Từ đã trình bày học thuyết của ông về vấn đề bản tính con người được xem là học thuyết chính thống của truyền thống Khổng giáo, và được trở nên chuẩn mực cho nền văn hóa Trung Hoa. Trong tác phẩm Mạnh Từ này, Mạnh Từ đã bác bỏ quan điểm của một triết gia mang tên Cao Tử. Vị triết gia này đã khẳng định bản tính con người tự nội tại của nó là không thiện cũng không ác, và như thế đạo đức là cái gì được từ bên ngoài thêm vào một cách giả tạo. Cao Tử chủ trương rằng, bản tính con người cũng giống như nước chảy quanh, khơi sang phương Đông thì chảy sang phương Đông, khơi sang phương Tây thì chảy sang phương Tây, tính người không phân biệt thiện hay bất thiện, cũng như nước không phân biệt phương Đông phương Tây vậy. Mạnh Từ, trái lại, nhấn mạnh rằng bản tính con người tự tính là thiện. Ông phản bác Cao Tử và giải thích, nước đành là không phân biệt phương Đông phương Tây, nhưng lại không phân biệt chỗ cao chỗ thấp à, tính người ta vốn là thiện, cũng như nước vốn chảy xuống chỗ thấp, người ta không ai là không thiện, cũng như không có nước nào là không chảy xuống chỗ thấp. Cái cốt lõi trong học thuyết của Mạnh Từ về bản tính con người tự tính là thiện liên hệ đến nhận thức của ông về cái tâm của con người. Đối với Mạnh Từ, cái tâm biết suy tư và có lòng thương xót, thinking, compassionate heart của con người là một tặng phẩm từ trời, việc của tâm là biết suy nghĩ thì biết được đạo lý, không biết suy nghĩ thì không biết được đạo lý, tâm là tặng phẩm trời phú ban cho ta. Cái tâm biết suy tư và có lòng thương xót là điều định nghĩa cho nhân tính thiết yếu của chúng ta và đặt chúng ta tách biệt ra khỏi hàng thú vật. Kẻ không có lòng thương xót, chắc ẩn, không phải là người, kẻ không có lòng thẹn và ghét, tu ố, không phải là người, kẻ không có lòng nhún nhường, tư nhượng, không phải là người, kẻ không có lòng biết phải trái, thị phi, không phải là người, vô chắc ẩn chi tâm, phi nhân giã, vô tu ố chi tâm, phi nhân giã, vô tư nhượng chi tâm, phi nhân giã, vô thị phi chi tâm, phi nhân giã. Bốn đặc điểm của cái, tâm suy tư, và có lòng thương xót, trên đây được Mạnh Từ gọi là bốn đầu mối, từ đoàn, đoàn là đầu mối, mối đầu, nguyên nhân, khuynh hướng, mầm giống, seeds. Được Mạnh Từ so sánh như bốn chi thể chân tay mà con người tất phải có, nhân chi hữu tứ đoan giã, do kỳ hữu tứ thể giã, nếu không bị cầm cố án ngữ và được cẩn thận chăm sóc, những mầm giống này sẽ phát sinh thành bốn đức hạnh, rất được truyền thống Khổng giáo quý chuộng, giống như những cây cao lớn phát sinh tự nhiên từ những mầm giống bé nhỏ. Bốn đầu mối đưa đến bốn đức hạnh đó là lòng thương xót, chắc ẩn là đầu mối của nhân, lòng thẹn và ghét là đầu mối của nghĩa, lòng từ bỏ và nhún nhường là đầu mối của lễ, lòng phải trái là đầu mối của trí, chắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giã, tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan giã, từ nhượng chi tâm, lễ chi đoan giã, thị phi chi tâm, trí chi đoan giã. Về tương quan giữa tứ đoan và tứ hạnh, Chu Hy, năm 1130 đến 1200, triết gia, học thuyết lý, khí, có lời chú giải như sau. Chắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi là cái thuộc về tình cảm của con người, nhân, nghĩa, lễ, trí là thuộc về bản tính của con người, tâm thì gồm cả tính lẫn tình, đoan là đầu mối, nhân sự phát động của tình cảm mà bản tính mới nhận thấy được rõ ràng, cũng như có vật gì ở trong thì đầu mối phát hiện ra ngoài vậy, xem Mạnh Từ, Chu Hy tập chú, Trung tâm học liệu, Bộ Giáo dục, Sài Gòn, 1972, trang 181, về dịch. Mạnh Từ nhấn mạnh, bốn đầu mối và bốn đức hạnh của tâm con người không phải từ ngoài nung núc vào tim ta, chúng hẳn đã có trong tâm từ sơ thủy, chắc ẩn, tố, từ nhượng, thị phi, nhân nghĩa lệ trí, phi do ngoại thước, nung núc vào ta, ngã giã, ngã cố hữu trí giã. Nhưng Mạnh Từ cũng đồng ý với nhiều triết nhân đồng thời với ông, cho rằng con người là những tạo vật có lòng ham muốn, những ham muốn tự kỳ đe dọa cách riêng. Bằng sự chôn vùi bốn mầm giống làm suối nguồn cho bản tính đạo đức bậc cao của con người. Món quà trời tặng là cái tâm suy tư, do đó được nhìn biết là mỏng manh và có thể bị đánh mất nếu không biết dùng hay thiếu chăm sóc, và điều đó đáng tiếc là trường hợp thường xảy ra. Mạnh Từ nói, không phải trời sinh cho cái tài chất khác nhau là vì cái tâm của con người bị kìm hãm khác nhau đó thôi. Phi thiên chi giáng tài nhĩ thù giã, kỳ sở dĩ hãm nịch kỳ tâm giả nhân giã. Sự kìm hãm cái tâm của con người, đối với mạnh từ, là nguyên do mọi điều ác, bởi vậy phải có sự quan tâm lớn biết săn sóc nuôi dưỡng những đức tính tự nhiên của mình. Bởi vậy, nếu được bồi dưỡng, thì không vật gì không sinh trưởng, nếu không được bồi dưỡng, thì không vật gì không tiêu diệt, cố cầu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trường, cầu thất kỳ dưỡng, vô vật bất tiêu. Mọi hy vọng cho một nhân tính đích thực, đối với mạnh từ, thiết yếu hệ tại cái tâm của con người. Bản tính ham muốn của chúng ta có phần nào giống như nơi mọi sinh vật, nhưng cái tâm suy tư, thinking heart, của chúng ta, tặng phẩm đặc biệt được trời phú ban, là điều làm cho ta được trở nên những hiền nhân nhân hậu. Mạnh từ đưa ra một bằng chứng về tính thiện tự căn của mọi người, sở dĩ bảo rằng người ta ai ai cũng có lòng bất nhẫn, lòng trắc ẩn, lòng đau xót thảm thiết, đối với kẻ khác, là vì thí dụ chợt thấy đứa bé con sắp ngã xuống giếng, thì mọi người đều có lòng sợ hãi thương xót. Như vậy không phải là để kết giao với cha mẹ đứa bé đâu, không phải là để cầu tiếng khen với làng xóm bè bạn đâu, không phải là ghét cái tiếng chê nhẫn tâm không cứu, mà thế đâu. Sở dĩ vị nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm giả, kim nhân xạ kiến nhụ từ tương nhập ư tình, giai hữu chuột dịch chắc ẩn chi tâm, phi sở dĩ nạp giao ư nhụ từ chi phụ mẫu giã, phi sở dĩ yêu dự ư gương đảng bằng hữu giã, phi ố kỷ thanh nhi nhân giã. Điều mạnh từ muốn nói ở đây là mọi người trong trường hợp này đều có một sự thúc bách tức khắc, hồn nhiên, không tính toán phải cứu đứa bé. Điều đó cho biết một động lực trong sáng của sự chính nghĩa trên lợi ích từ kỷ cá nhân. Mạnh từ không nói gì thêm về hành động tiếp sau đó. Có thể người khách qua đường được nhắc tới đã suy nghĩ lại sau cú sốc cứu giúp đột phá, cân nhắc đắn đo về lợi ích cho bản thân mình. Bất kể điều gì xảy ra sau đó, điều mạnh từ muốn đề cập ở đây là sự thúc bách bột khởi và tức thời kia là bằng chứng cho hạt giống lòng thương xót nơi mọi người. Đối với ông, điều đó chứng minh rằng, bản tính con người tự can là tốt, là thiện. B. Tuân tử. Người phản biện mạnh nhất đối nghịch với mạnh từ là tuân tử, một triết nhân khổng giáo quan trọng, sinh hạ vào những năm cuối đời mạnh từ. Tuân tử chủ trương rằng, thế giới nội tâm của chúng ta được chế ngự bởi những xung lực sinh động của ham muốn. Vấn đề cơ bản của con người đối với tuân tử là, những thúc bách của bản năng sinh lý là không có giới hạn rõ rệt, tự nhiên đã cho ta những ham muốn vô giới hạn trong một thế giới tài nguyên có giới hạn. Tuân tử viết, con người được sinh ra với nhiều ham muốn. Nếu các ham muốn không được thỏa mãn, con người sẽ không thể không đi tìm những phương tiện để thỏa mãn chúng. Và nếu việc tìm kiếm này là vô giới hạn và bất chấp cường độ, thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh giành đụng độ với người khác. Sun Tzu, Watson, Section 19, Page 89. Với quan điểm trên đây, tuân tử đã đưa ra một khẳng định về bản tính con người hoàn toàn đối nghịch với quan điểm của mạnh từ, tính của người ta vốn ác, nó mà hóa thiện được là do công của người ta. Sun Tzu, Watson, Section 23, Page 157, Tuân Tử, Nguyễn Hiến Lê, người dịch. Tuân Tử biết rõ quan điểm của Mạnh Tử, nhưng nhấn mạnh nói rằng quan điểm của Mạnh Tử là sai. Mạnh Tử cho rằng bản tính con người tự tính là thiện, và sự ác xảy ra bởi con người đã đánh mất đi tính thiện của mình. Một quan điểm như thế, theo tôi, là sai. Page 158, Tuân Tử thay thế học thuyết tứ đoan, bốn mầm giống, của Mạnh Tử bằng học thuyết bốn khuynh hướng của ông, là lợi ích, ghen tị, thù hằn và ham muốn. Những khuynh hướng này, nếu để trong trạng thái tự nhiên của chúng, sẽ làm dấy lên bốn điều ác, là xung đột, bạo lực, tội phạm và phóng đãng. Những tệ nạn này, ông nhấn mạnh, là bẩm sinh trong mọi người, nên con đường theo đuổi bản tính tự nhiên của mình sẽ dẫn đưa con người đến sự ác. Bất cứ người nào sống theo bản tính tự nhiên và dung dưỡng cảm xúc chắc chắn sẽ lao mình vào tranh cãi và xung đột, sẽ xâm phạm những thể thức và lề luật của xã hội, và kết thúc đời mình như một tội phạm. Page 157. Tuân Tử viết tiếp, so sánh con người tội phạm như một tấm ván cong vẹo. Một tấm ván cong vẹo phải đợi cho đến khi nó được uốn nắn lại thành ngay thẳng, phải ướp hơi nóng, cho nó mềm, phải nắn vào khuôn, cho nó ngay. Sau đó nó mới được thẳng. Bởi tự nó là cong vẹo, Sun Tzu, Watson, page 164, Tuân Tử, Nguyễn Hiến Lê, 354, người dịch. Điều bất ngờ, Tuân Tử lại là một người lạc quan về khả năng hoàn thiện của con người, bởi ông cũng tin rằng, với giáo dục và rèn luyện, mọi người cũng có thể trở nên hiền nhân, người ngoài đường, người dân thường, cũng có thể thành vua vũ, bậc thánh vương. Page 166, Tuân Tử, Nguyễn Hiến Lê, người dịch. Vậy điều gì, chúng ta có thể tự hỏi, làm biến đổi tầm ván cong, con người trở nên tầm ván thẳng hiền nhân, hay ít nữa là trở nên một công dân đích thực, nghĩa là, điều gì xác định tầm ván thẳng cho con người, sau lời nhận định về tầm ván cong, Tuân Tử viết tiếp, cũng vậy, bởi bản tính là ác, nên con người phải nhờ vào sức mạnh chỉ bảo của các vua chúa hiền nhân và sức mạnh chuyển đổi của các nguyên lý lễ nghĩa, chỉ như thế con người mới thể hiện được trật tự và phù hợp với tính thiện. Santius Watson, page 164. Ở đây, Tuân Tử xác nhận giá trị căn cơ của học thuyết cơ bản của Không giáo, tầm ván thẳng ngay căn cứ vào lễ tiết, hay nguyên tắc lễ nghĩa như được hiểu ở đây. Đối với Tuân Tử, lễ nghĩa là sản phẩm từ tác động trí tuệ của hiền nhân và được sử dụng để kiềm chế và uốn nắn những ham muốn vô độ của con người. Khi Tuân Tử nói, thiện hảo là kết quả của tác động có ý thức, ông muốn chỉ một cố gắng có ý thức làm chuyển đổi bản thân, nhờ truyền cần khép mình vào lễ tiết, như là những nguyên lý hướng dẫn đã được tạo nên và thể hiện bởi các hiền nhân trong quá khứ. Tuân Tử hẳn đã là một trạng sư cho văn hóa trên tự nhiên, culture over nature. Bởi lễ tiết không phải là một thành phần thiết yếu của bản tính con người. Tất cả những gì lành thiện đều là sản phẩm từ cố gắng có ý thức của con người. Sự kiện chúng ta có hai tay là điều tự nhiên, nhưng đức hạnh chỉ đến với cố gắng chuyên cần của con người. Đối với Tuân Tử, sự áp dụng chăm chú các lễ tiết không tự nhiên là chìa khóa cho việc thể hiện sự hoàn thiện của con người. Về phương diện bản tính con người, thì hiền nhân cũng giống như mọi người, và không vượt trội gì hơn họ, nhưng chỉ vì hoạt động có ý thức của mình, hiền nhân trở nên khác, và vượt trên những người khác. Page 161. Vì vậy, hiền nhân, đối với Tuân Tử, là một con người mà bản tính đã được triệt để chuyển đổi nhờ vào lễ nghĩa của Không giáo. Sự tương khắc giữa Mạnh Tử và Tuân Tử thật đầy ấn tượng. Mạnh Tử tin rằng, đạo đức tự tính có trong tâm ta, trong khi Tuân Tử lại nghĩ rằng, đạo đức là điều không tự nhiên thấm nhập từ bên ngoài vào trong ta. Dẫu sao, chúng ta cũng thấy được, có một thỏa hiệp nào đó trong tư tưởng của Tuân Tử và Mạnh Tử, làm cho cả hai là người của Không giáo. Cả hai đồng ý là con đường hiền nhân bao hàm lễ nghĩa Không giáo, mà phương cách thích ứng của hành động đặt trên cơ sở của sự hành xử mô biểu, hình mẫu, parameditating, phát xuất từ các hiền nhân trong quá khứ. Đối với Tuân Tử, lễ nghĩa tác động như một tấm ván nắn thẳng, làm chuyển đổi con người công vẹo, trở nên những công dân thẳng ngay và nhân ái, trong khi đối với Mạnh Tử, chúng tác động đúng hơn như một khung ép, nhằm giữ cho chiếc quần vợt bằng gỗ khỏi bị công vẹo. Mặc dầu tự bẩm sinh đã có, cái tâm lòng thương xót có thể trở nên vặn vẹo, nếu không được củng cố, tăng sức nhờ thường xuyên tuân theo các nghi lễ. Mặc dầu hai triết nhân mạnh mẽ bất đồng trong lý thuyết, họ lại hoàn toàn đồng ý trong thực hành. Sự hoàn thiện của con người được thể hiện thông qua một tiến trình tuân thủ những hành động và nhận thức mô biểu của các hiền nhân trong quá khứ. Tranh luận với phê phán. Chúng ta có thể kết thúc chương dẫn nhập vào Không giáo này với một số bình luận nhằm làm nổi bật lên một số điểm có thể phê phán, đã phần nào được ám chỉ hoặc gợi lên trong phần trình bày của chúng ta. Truyền thống tuân phục cấp trên. Ngoài tính cách là một hệ thống, được bắt rễ trong sự đoan trang phổ thông của đạo luật vàng, Không giáo là một truyền thống giảng dạy sự tuân phục các cấp trên. Những cấp trên thích đáng là người cha trong gia đình, người cai quản trong nước, và các học giả Không giáo, kẻ truyền tải đạo của hiền nhân, ta thường gọi là quân, sư phụ. Nếu kẻ làm đầu trong gia đình và trong nước là những người công chính, thì mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng nếu những người đó lại là những người bất chính, thì toàn cả hệ thống sẽ bị sụp đổ. Chính Khổng Tử cũng đã ý thức vấn đề này, nên đã nhấn mạnh tính cách đạo đức của người lãnh đạo. Dẫu vậy, hệ thống của ông đã dành cho một ít người một quyền lực quá lớn và đã đặt số đông trong một vị thế lệ thuộc, một truyền thống bảo thủ. Khổng giáo cũng là một truyền thống đúng là bảo thủ, tìm sự dẫn dắt ở trong quá khứ. Điều đó có thể được xem là một thái độ hạn chế sự sáng tạo của cá nhân trong hiện tại. Điều ấy cũng đã làm cho Khổng giáo trở nên đối tượng phản tác đầu tiên trong cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc vào những thập niên 60 và đầu 70 thế kỷ 20. Hơn nữa, nó là một hệ thống lệ thuộc vào một lớp người ưu tú văn học, các học giả Khổng giáo. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, các học giả có tiếp cận được quá khứ một cách không bị chi phối bởi các khuynh hướng ý thức hệ của chính mình? Không giáo, như đã được trình bày, rộng rãi đặt nền tảng trên một nhãn quan đạo đức siêu việt. Điều ấy cho phép nghĩ rằng, một nhãn quan như thế, đơn giản là một cách để một nhóm người nào đó lấy quan điểm đạo đức riêng biệt của mình làm đặc quyền. Chúng ta có thể tiếp tục đặt câu hỏi, nhãn quan của quá khứ là của ai và nhãn quan đạo đức của Khổng giáo được đặt trên cơ sở của những người nào? Phần lớn các sử gia ngày nay tranh luận rằng, không một nhãn quan nào của quá khứ là hoàn toàn trung tính hay phi chính trị. Mọi biểu hiện lịch sử đều hàm chứa các vấn đề quyền lực, dân thường và phụ nữ. Nhiều người, quả thật, xem ra như bị loại ra ngoài công trình Khổng giáo. Người dân bình thường, được xem như là một đám đông vô định hình và nói chung bất cập. Đó cũng là một vấn đề nữa theo quan điểm của cách mạng Trung Hoa. Phụ nữ cách riêng, xem như không thuộc hệ thống giáo dục của Khổng giáo. Quan điểm về sự hoàn thiện con người nhất định chỉ thuộc về nam giới, và trong toàn bộ công trình để lại, ông hầu như không nói gì về khả năng của nữ giới trong việc tự giáo hóa. Khi Khổng Tử có nói đến phụ nữ, thì cũng nói đến một cách không mấy trang nhã, hàm ý họ thông thường là những kẻ thiếu luật pháp và kháng cự quyền bình chính đáng. Mặc dầu con đường đạo hạnh hoàn thiện của Khổng giáo được chủ trương là bao gồm cả hai giới tính, nhưng luận ngữ cũng đã gây ra một câu hỏi nơi độc giả, những kẻ tin vào sự bình đẳng của các giới tính, lão giáo và trang tử. Sau cùng, tính thực tiễn của Khổng giáo đã từng được phê phán bởi các triết gia Trung Hoa khác, thí dụ như các triết gia lão giáo mang tính siêu hình hơn, triết gia trang tử, năm 370 đến 298 trước công nguyên. Phê bình các Khổng nhân đã giản lược thực tại vào chỉ một điều là sự việc xã hội con người. Trang tử đã đảo ngược phẩm định của tuân tử, bằng cách này đặt tự nhiên trên văn hóa. Như là một nhà huyền nhiệm của tự nhiên, ý thức được sự bao la của sự sống trong mọi hình thức của nó, trang tử tin rằng các Khổng nhân chỉ chiếm được một thế giới nhỏ quá bi đát. Ông cũng xác định, các Khổng nhân như là những người quá quan tâm với những vấn đề thực dụng. Và đã phản ứng đối nghịch lại mối ưu tư này bằng sự tán dương điều ích lợi của sự vô lợi. Nhưng vượt trên dòng thời gian, Khổng giáo đã chứng minh được là một hệ thống có nhiều hấp dẫn hơn cho các nhà tư tưởng Trung Hoa, trong việc thiết chế một xã hội con người đức hạnh hơn là tư tưởng siêu hình trừu tượng của lão giáo. Tân, Khổng giáo, mặc dầu Khổng giáo vào đầu thế kỷ.